Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53: La gia. Nghe được đường sống hai chữ, Thanh Đằng viện trường con mắt đột nhiên sáng lên, nhưng lập tức hắn cả khuôn mặt đều tích tụ đứng lên. Tên đàn đạo truyền thừa đến cũng không phải là hắn. Hắn làm sao có thể biết tên? Đoán mò lời nói càng biết nhượng Trần Trường Sinh đánh vỡ lời đồn hắn giữ yên lặng. Chỉ có một đôi mắt âm kiệt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Không nói lời nào, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Trong hai mắt quanh quẩn ra có thể thấy rõ ràng tử sắc thần quang. Ta có là biện pháp để ngươi miệng thổ chân ngôn. Hắn thoại âm rơi xuống, Thanh Đằng viện trường đầu nhất thời run lên, trong mắt cũng hiện ra một vòng hào quang màu tím, nhưng hắn thần sắc lại trở nên mờ mịt ngốc trệ lên á. Nói, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, đan đạo truyền thừa tên gọi cái gì? Ta không biết, ta học viện không có đan đạo truyền thừa. Thanh Đằng viện trường mờ mịt lắc đầu. Bá, toàn bộ học viện nhất thời xôn xao. Quả nhiên không biết tên mà lại đã vậy, còn quá tùy tiện đem chân tướng nói ra. Này sao lại thế này? Nói tiếp, nói xấu ta dụng ý ở đâu? Trần Trường Sinh hỏi lần nữa. Thanh Đằng viện trường trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, nhưng vẫn là mở miệng nói. Ta muốn đoạt ngươi đan đạo truyền thừa. Dù là được không tôn giả, cũng có thể trở thành cùng tôn giả địa vị giống nhau người. Cả học viện sao động càng cường liệt. Đây cũng không phải là nói ra chân tướng, mà chính là trực tiếp thổ lộ hắn lang tử dã tâm cùng dụng tâm hiểm ác. Cái này Trần Trường Sinh chẳng lẽ lại đem Thanh Đằng viện trường mê hồn? Hắn còn có loại thủ đoạn này? Đơn giản nghe rợn cả người. Nói, Trần Trường Sinh tiếp tục hỏi, sau lưng sai sử ngươi chủ mưu là ai? Đồng mưu là ai? Hắn hỏi một chút xong, toàn trường lập tức ngừng thở. Nếu như vấn đề này lại trả lời đi ra, Hắc Đế Thành sẽ phải phát sinh đại sự. La gia gia chủ đương thời La Thiên Lan là chủ mưu. Đồng mưu là tiếng nói đến tận đây, Thanh Đằng viện trường đột nhiên bừng tỉnh. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Trần Trường Sinh, thân hình run rẩy nói, ngươi đối ta làm cái gì? Hắn đơn giản không thể tin được, chính mình vừa rồi lại đem hết thảy nói hết ra. Cái này sao có thể? Tiểu tử này là ma quỷ sao? Oanh, nhưng mà, toàn trường đã sôi trào. Chủ mưu thật nói ra, La gia, vẫn là La gia đương đại gia chủ La Thiên Lan. Có thể nhìn thấy, bên trên bầu trời, cái này đến cái khác thế kẻ lực mạnh sắc mặt biến lạnh. Nhất là Trầm gia cường giả càng là sát cơ lấp lóe, lại rất nhanh dàn xuống qua. Bất kể nói thế nào La gia có tông sư tọa chấn, thật muốn đối phó vẫn phải nhìn Hắc Đế ý tứ. Đếm không hết người hướng Hắc Đế nhìn lại, ý đồ phân tích ra Hắc Đế ý nghĩ cùng ý đồ, nhưng nhìn thấy chỉ là lãnh đạm và bình tĩnh, phảng phất hết thảy đã sớm biết. La gia, La Thiên Lan. Lúc này giữa sân, Trần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía La gia phương hướng, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi hẳn là cũng nghe được đi, căn không cần suy nghĩ nhiều. Giờ này khắc này Thanh Đằng học viện tất thụ toàn thành chú ý, trong đó liền bao quát người La gia. Sai sử Thanh Đằng tính kế ta đan đạo truyền thừa, xem ra lần trước La Chính Hạo đối ngươi giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Trần Trường Sinh trong mắt nheo lại nói, rất tốt, ít ngờ nữa ta liền đi ngươi La gia đi tới một lần. Mua phó tốt quan tài đi. Thanh âm hắn lạnh lùng, trong mắt càng là có sát cơ lấp lóe. Cái này La gia trước đó trêu chọc Trầm gia nợ cũ, hắn còn không có tính toán rõ ràng, hiện tại lại chọc tới trên đầu của hắn, không nắm chặt chèn ép, còn không biết cái này La gia muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Suy nghĩ chớp động ở giữa, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Thanh Đằng viện trường. Lúc này Thanh Đằng mặt mũi tràn đầy vô thần. Tại Trần Trường Sinh dưới chân giống như thất hồn lạc phách, cái xác không hồn. Giống như có lẽ đã cắt hết thảy ý nghĩ. Trang rất giống. Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng. Đại cước nâng lên. Chỉ gặp Thanh Đằng viện trường thoát khốn sau nhất thời liền từ dưới đất xoay người mà lên. Trong lòng bàn tay một thanh huyết thứ như độc xà một cái không muốn sống hướng Trần Trường Sinh. Cực nhanh tiến tới mà tới. Đi chết. Thanh Đằng viện trường ánh mắt âm lệ. Tràn ngập được ăn cả ngã về không điên cuồng. Hắn lúc này hận cực Trần Trường Sinh. Hắn hận Trần Trường Sinh sử dụng thủ đoạn buộc hắn nói ra chân tướng. Hận Trần Trường Sinh người mang đan đạo truyền thừa. Càng hận hơn Trần Trường Sinh lúc trước nhất đau lắng lại thú triều. Cuối cùng, hắn hận nhất cũng là Trần Trường Sinh lắng lại thú triều. Nếu như thú triều bất diệt, ngày đó rõ ràng có thể chết rất nhiều người. Thậm chí chết hết, như thế bọn họ đào vong cũng liền không người có thể biết rõ. Dù là có tiếng gió bọn họ cũng có dư lực giải thích. Không đến mức rơi vào hôm nay một cái bị toàn thành phong sát kết cục, Trần Trường Sinh đại vươn tay ra, nhất chỉ bắn ra Thanh Đằng viện trường huyết thứ. Lập tức đại thủ nắm Thanh Đằng đầu, đem một tay nhấc lên. A, Thanh Đằng kêu thảm, đầu bị bóp biến hình, xuất hiện năm cái rõ ràng chỉ hố. Vì cái gì? Ngươi vì sao lại có loại thực lực này? Lúc này Thanh Đằng trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn mặc dù hận cực Trần Trường Sinh, có thể lúc này cũng khủng bố nhận rõ Trần Trường Sinh thực lực. Đó là một loại giống như đại sơn áp đỉnh tuyệt vọng lực lượng. Tại Trần Trường Sinh trong tay, đầu hắn trong một ý niệm liền sẽ bị bóp nát. Tử vong nguy cơ, mãnh liệt kích thích trái tim của hắn. Nhưng càng cường liệt là không gì sánh kịp ghen ghét. Lúc trước Trần Trường Sinh chẳng qua là một cái bị hắn khu trục phế vật mà thôi. Nhưng bây giờ, lại khủng bố như vậy. Trần công tử, thật mạnh. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cường giả cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Căn cứ Trần Trường Sinh giết đại yêu nghe đồn, bọn họ biết Trần Trường Sinh mượn nhờ đan dược, có thể có được đối kháng chân vũ cường giả thực lực. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Trường Sinh thực lực hội là cường đại như vậy, triệt để nghiền ép Thanh Đằng, có thể đem một cái chân vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhất là Trần Trường Sinh tu vi, rõ ràng vẫn chỉ là tiên thiên cửu tầng cảnh giới mà thôi. Cái này rất lợi hại đáng sợ. Đan đạo, nhất định là đan đạo. Cái này quả nhiên là nghịch thiên chi đạo. Không ít người thần sắc biến lại biến. Hiện tại Trần Trường Sinh liền có nghiền ép chân vũ lực lượng. Loại kia Trần Trường Sinh đến chân võ cảnh giới thời điểm, thực lực lại sẽ tới đạt trình độ gì? Thậm chí, nếu như Trần Trường Sinh một khi đột phá tông sư cảnh giới, chẳng lẽ có thể cùng tôn giả bằng được? Cái này đến cái khác, cường giả đang nhìn hướng Trần Trường Sinh thời điểm, ánh mắt đều thận trọng mấy phần, kính trọng cũng khắc sâu hơn mấy phần. Chết chưa hết tội, Trần Trường Sinh nhìn lấy Thanh Đằng viện trường trong mắt mãnh liệt ghen ghét. Hắn nhăn hạ lông mày, ngay sau đó hắn cười lạnh, đan tay mang theo Thanh Đằng viện trường, mang hắn thực sự lên thiên không? Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, bởi vì có ngươi dạng này viện trưởng dạy bảo, mới có Thanh Đằng học viện cái này 3 vạn người chạy tán loạn. Bởi vậy, ta quyết định đem bọn ngươi cùng một chỗ đóng băng ở chỗ này, để cho các ngươi thi thể cho hề vĩnh tồn, lấy cung cấp hậu nhân tỉnh táo. Nói xong, không đám người phản ứng ra sao. Trần Trường Sinh lấy ra cầu phúc vòng tay, linh lực một điểm, nhất thời một đầu trùng trùng điệp điệp thấu xương băng hà từ không trung rủ xuống, hướng phía Thanh Đằng học viện 3 vạn võ giả bao phủ mà đi. Cái gì? Thanh Đằng viện trường chấn kinh thủ đoạn hắn. Chạy mau, 3 vạn đệ tử bị tử vong nguy cơ bao phủ, lập tức hỗn loạn, Trần Trường Sinh ở trên trời nhìn lấy cái này 3 vạn người tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Cười lạnh mở miệng, có một số việc, làm liền không có cách nào quay đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.